Xin chào các bạn, nay tôi lại quay trở lại. Và cái chủ đề ngày hôm nay tôi muốn nói là cái chủ đề liên quan đến sự thành công các bạn. Mà chính xác hơn là chúng ta sẽ nói về câu chuyện là công nhận sự thành công của người khác. Thực ra cái việc này nó là một cái vấn đề mà nhiều khi nó là cái vấn nạn luôn các bạn. Và không phải chỉ riêng ở Việt Nam của mình mà trên toàn thế giới luôn. Rất là nhiều nơi là chúng ta sẽ sân si hoặc là chúng ta không vui khi thấy một ai đó xung quanh mình thành công hơn mình. Và đặc biệt là những người nó đồng trang lứa hoặc là có một cái the same với mình, ví dụ gương mặt giống mình, cái xuất phát điểm giống mình, hoặc là đã từng cùng học chung, hoặc là đã từng va chạm, hoặc đã từng kết bạn, nhưng vô tình một ngày chúng ta thấy họ thành công và phát triển hơn mình mà chúng ta sẽ cảm giác không vui. Và cái điều này nó diễn ra không chỉ ở những người quen biết hoặc là chưa không quen, mà nó còn diễn ra ở những người thân thiết trong gia đình, hoặc những người anh em, những người bạn bè thân thiết chơi với nhau. Và nó diễn ra cái hệ lụy rất là lớn. Ngoài cái việc là ảnh hưởng tới người khác, mà ảnh hưởng tới cái lớn nhất chính là bản thân mình. Mà nếu các bạn để ý, những cái mà tôi chia sẻ, những cái bài học mà tôi đúc kết, thì hầu như nó tự đến từ cái việc là muốn tốt cho chính bản thân mình, cho tôi và cho các bạn, chứ không phải cho cái đối phương. Bạn không vui, bạn sân si, thì cái người hại nhất chính là mình. Thì cái hại đầu tiên dễ thấy nhất là chúng ta không có động lực các bạn. Chúng ta chỉ có áp lực thôi. Tại vì khi chúng ta cứ follow theo một ai đó mà chúng ta cảm giác không thích về cái sự thành công của họ, mà nếu 10 người như vậy mà họ cứ mỗi ngày họ đều đi lên, họ đều phát triển, thì làm sao chúng ta hạnh phúc được các bạn. Có những người sân si tới mức như vậy luôn các bạn, là khi người khi càng thành công thì họ lại càng kém happy. Thì cái người thiệt đầu tiên chính là bản thân mình thôi, là chúng ta rất là kém năng lượng và kém hiệu suất, và trong ra dẫn đến cái việc là hiệu quả công việc, hiệu quả chất lượng cuộc sống mình nó giảm rất là nhiều các bạn. Và cái tiếp theo, cái hại lớn tiếp theo là chúng ta không có động lực, chúng ta không có sự học hỏi. Quan điểm của tôi, bây giờ trên mạng nó nhan nhản cái sự thành công các bạn, nhưng quan điểm của tôi là chúng ta cứ mặc định nó đúng đi. Chúng ta cứ mặc định nó đúng để tạo động lực cho chính bản thân mình. Và chúng ta cũng đừng đào sâu quá nhiều. Ok, cái bạn đó, bạn trẻ, bạn nhỏ, bạn thành công hơn mình, mừng cho bạn, mừng cho bạn. Và hãy xem thử là à, người ta trẻ như vậy, người ta làm được như vậy, thì mình có gì để mình học hỏi hay không, và tìm cái điểm hay mình học. Còn điểm nào không hay mình bỏ qua bên, mình cho nó đi vô vị dĩ vãng đi, vứt đi. Chúng ta cũng đừng bao giờ bỏ qua luôn. Thì cái đó chúng ta sẽ học được rất là nhiều và tạo được rất nhiều động lực các bạn. Sao tôi lại phát hiện một người anh, người chú, người bác, người trong dòng họ của mình, hoặc là người em ruột, người anh ruột của mình là thành công như vậy và tuyệt vời như vậy, thì tôi cũng sẽ có cái sự liên quan về trí tuệ, về sự thông minh chứ, đúng không? Thì tôi sẽ có động lực, tôi cố gắng chứ. Hoặc mình thấy một người Việt của mình thành công trên đất Mỹ, hoặc mình thấy một người Việt của mình họ đang phát triển, họ đang có rất là nhiều nhà xe thế này thế kia thế nọ, thì mình cứ lấy động lực mình cố gắng. Lưu ý nha, mình lấy động lực cố gắng chứ mình không FOMO. Và mình không theo kiểu là người ta nói gì mình cũng nghe nha. Cái này rất dễ bị nhầm lẫn nha. Ngày hôm nay tôi không khuyên các bạn là mình follow vào để mình người ta nói cái gì mình cũng nghe cả. Không phải. Tôi hay nói rất nhiều về tư duy thẩm định. Phải thẩm định cái đó đúng hay sai đấy nha. Nhưng mà hãy lấy những cái tài sản, những cái đó làm động lực cho mình. À họ trẻ họ làm được thì mình cũng có thể làm được. À họ cũng người Việt đó, họ làm được thì mình cũng có thể làm được. Chúng ta có cái động lực rất là lớn, và nó giúp cho mình nỗ lực và phát triển hơn rất là nhiều trong tư duy và trong nhận thức luôn. Mình học được rất là nhiều. Mình thấy ai có gì hay là mình học. Mình thấy bạn này trẻ nè, mà nói chuyện hay nè, bạn trẻ này có sự chia sẻ tốt nè, cái góc nhìn tốt nè, thì nếu kiến thức mình hơn họ thì mình sẽ làm được cái điều tuyệt vời hơn họ. Chỉ cần mình sự tập trung, mình quan sát của mình, họ có bạn này có cái gì, bạn này có cái gì hay. Họ tập thể dục nè, họ cân bằng cuộc sống nè, họ chia sẻ cái này tốt này kia này, mình học. Và mình thấy cái gì không hay mình bỏ qua. Bạn này sống ảo quá, bạn này giả tạo quá, ok bỏ qua, tôi không happy được đó, tôi bỏ qua. Nhưng cái gì hay tôi sẽ học. Và khi đó cái cuộc sống của mình nó rất là vui vẻ, và mình nhìn đâu mình cũng thấy cái sự học hỏi được, mình nhìn đâu cũng thấy cái niềm vui hết trơn. Tôi có một người anh là người Hoa các bạn, và anh nó có một cái cộng đồng người Hoa ở Sài Gòn này, và họ cực kỳ muốn cái sự thành công của cái cộng đồng người Hoa của họ. Họ không có sân si, họ thấy người kia thành công thì họ phải khát vọng làm sao họ cũng thành công được như vậy. Họ tìm giải pháp, họ tìm cái động lực. Ok, tôi đang có 100 tỷ, tôi thấy anh kia có 1000 tỷ. Đó là một sự thành công trong dân tộc người Hoa của mình, trong cộng đồng người Hoa của mình. Mình sẽ cố gắng để mình làm việc, mình phát huy hơn, tới ngày mình cũng sẽ được nhanh, chứ không ganh ghét và không sân si. Và khi thấy một người trong người Hoa họ phát triển như vậy, đồng nghĩa việc là họ sẽ tạo được rất nhiều công ăn việc làm cho người Hoa. Và họ xây được chùa, xây được cầu, xây được cái này cái kia cái nọ cho cộng đồng người Hoa khó khăn ở dưới miền Tây. Thì khi người Việt mình cũng vậy, khi mình nhìn được cái điều đó, mình thấy được rằng là gì? Một người thành công là họ đang lo được rất nhiều công ăn việc làm cho rất là nhiều người. Họ tạo công ăn việc làm, tạo giá trị cho xã hội. Tất nhiên tôi cũng đang không nói đây là nói những người lù gà, những người bất chấp, những người gọi là lừa đảo, ăn giọng của chính người Việt của mình, thì tôi không bàn ở đây. Nhưng mà đang nói cái chuyện là gì? nếu mà chúng ta quan sát những người thành công mà họ làm việc đúng đắn, họ không lùa gà, họ không thế này thế kia, đó là một điều rất đáng respect. Thì khi bạn nắm được ba cái yếu, ba cái tư duy này thì bạn cảm giác rất là thoải mái. Một là bạn sẽ enjoy mỗi ngày, bạn không có sân si và không mất năng lượng những điều đó. Và thứ hai, bạn học hỏi được rất là nhiều từ họ. Và số ba là bạn sẽ có động lực rất là lớn vì cái gì? Vì cái tầm nhìn gì? Cùng là người Việt với nhau. Tôi sẽ cố gắng một ngày tôi cũng sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm như anh vậy đó. Tôi giải quyết được nhiều vấn đề về cho xã hội. Tôi làm được cái này cái kia cho dân tộc của mình. Đó là điều rất là tuyệt vời các bạn. Và cái đó là cái ý đầu tiên. Hãy trân trọng, hãy công nhận cái sự thành công người khác. Và ở đây không có ý nói là các bạn công nhận bất cả mọi thứ hoặc là chúng bạn follow theo hoặc người ta nói gì vẫn nghe, phải thẩm định. Và hãy công nhận những người làm ăn chân chính, những người làm ăn đàng hoàng, người Việt của mình. Tại vì sao ngày hôm nay tôi nói điều này? Tại vì cách đây khoảng 2 ngày, thực sự các bạn, tôi bỏ TikTok chắc cũng gần cái năm này rồi đó. Khoảng 2 ngày thì tôi có lên, tôi lướt TikTok, thì tôi xem nay nó có gì mới không. Và tôi cảm giác thực sự là nó cực kỳ độc hại các bạn ạ. Tôi phải dùng từ là như vậy. Và đó cũng là cái lý do mà ngày xưa tôi đã quyết định tôi không có đụng tới TikTok, tôi không có làm. Tôi không có làm TikTok nữa. Tôi thấy nó độc hại quá. Và thật sự tôi thấy bây giờ cái quan điểm này, cái sự phán xét, rồi cái việc lùa gà nó diễn ra quá nhiều trên TikTok. Chỉ cần có một xíu follow, một xíu tầm ảnh hưởng, nghĩ là mình có tầm ảnh hưởng đó, nghĩ thôi, dùng từ là nghĩ thôi, mà bắt đầu họ phán xét nhau, họ chỉ trích nhau, bóc phốt nhau, rồi họ moi móc cái này moi móc cái kia của nhau. Và họ dùng chính cái sự quyền lực, cái sự tưởng rằng uy tín của họ, để họ đi làm những cái thứ không hay. Họ bán những cái thứ rất là tệ hại. Thì nói đi phải nói lại, chúng ta công nhận sự thành công người khác, nhưng mà chúng ta phải sáng suốt. Và những nếu mà chúng ta đã may mắn có tầm ảnh hưởng, có sự thành công, nói có người khác tin, gọi là có sự uy tín nhất định, thì chúng ta hãy nên làm việc tốt. Tôi nói thật, một vài đồng tiền, tiền bạc nó rẻ rách ấy, nó không có tạo nên một con người giá trị được. Bạn có thể nghèo đi xíu bằng ít tiền đi một xíu, nhưng bạn sống có giá trị, bạn sống thoải mái nó vẫn hơn các bạn. Thì chúng ta có thể khác tư duy, khác điểm xuất phát, khác rất là nhiều thứ. Nhưng chúng ta có một cái thứ chung, đó là dòng máu Việt Nam. Thì chúng ta hãy lấy cái sự tự hào dân tộc, lấy cái sự đoàn kết dân tộc, để chúng ta nghĩ cho nhau. Tôi tôn trọng sự thành công của anh. Tôi ủng hộ sự thành công của anh, tại vì anh đang tạo được giá nhiều giá trị cho xã hội. Thì ngược lại anh hãy làm đúng việc đó. Anh hãy cố gắng sống đúng, sống có giá trị. Cái gì hay, cái gì tốt đẹp chúng ta chia sẻ. Và hãy nói sự thật. Hãy nói những cái điều đúng đắn. Buôn bán thì hãy bán những cái gì thực sự chất lượng. Chia sẻ cái này cho bạn nghe nha. Tôi có không ít hơn 5 người em là đang đi đào tạo rất là mạnh ở Việt Nam này. 5 người em nha các bạn nha. Thì tôi chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Các em làm cái gì thì làm, nhưng giúp anh một việc. Hãy nói sự thật. Cái thứ gì các em làm được, các em giúp được người ta, thì các em hãy làm. Và các em làm đúng cái lương tâm và lương tri của mình, đúng với cái giá trị mà các em tạo ra, đúng cái giá trị mà họ đóng tiền cho các em, thì các em hãy làm. Thì tôi chỉ nói như vậy đó. Còn các em làm tới đâu thì tôi cũng không có, và cũng không có quyền phán xét luôn các bạn. Đó là cuộc đời mọi người. Thì những cái gì tôi chia sẻ vừa rồi, nó là góc nhìn và quan điểm cá nhân, không có ý dạy đời, phê phán hay chỉ trích bất kỳ một cá nhân nào đó. Tôi nói vấn nạn của hiện tại của Việt Nam của mình và những cái vấn đề liên quan. Và hy vọng anh em mình tự rút được kinh nghiệm cho chính bản thân mình, đừng có vướng vào. Nếu bây giờ mà các bạn đang follow nhiều người thành công, thì hãy mặc định cái sự thành công nó tuyệt vời. Hoặc là bạn thẩm định cho kỹ, và các bạn làm động lực cho chính bản thân mình, không áp lực nha. Tất cả mọi thứ cuộc đời nó đều có hai thứ song song là áp lực và động lực. Thì hãy biến cái sự áp lực thành động lực. Hãy vui, enjoy. Thì khi đó bạn mới là cái người sáng tạo và làm việc một cách hiệu quả nhất, sống hết mình nhất, và tạo ra cái giá trị hiệu quả, hiệu suất lớn nhất cho cuộc đời mình. Cái đó là hơn hết. Và tiếp theo là nếu mà chúng ta lỡ có thành công, lỡ có sự ảnh hưởng, lỡ có tiếng nói, thì chúng ta hãy cố gắng làm những việc đúng, sống đúng. Vài bữa tôi sẽ phân tích cho các bạn về tư duy làm giàu chậm. Giàu chậm nó mới kinh khủng các bạn. Giàu chậm, giàu dai, giàu bền. Chúng ta ăn 100 năm, ăn tới đời con chúng ta luôn. Chúng ta tạo ra dòng tiền vài trăm năm luôn, chứ không phải chúng ta bùng phát lên 1 năm, 2 năm mà chúng ta lụi mất. Thì đó là một nội dung khác các bạn ạ. Thì tôi xin chốt là ngày hôm nay. Và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái podcast, những cái tâm sự của ông Dan Fuli. Và hãy đấu đấu, nhiều khi hôm nay hãy đấu đấu cho chính quốc gia của mình. Chúng ta cứ lo cho thiên hạ, lo thế giới, ngồi bàn chuyện quốc tế, mà chính những cái thứ xung quanh của mình, chính bản thân mình chúng ta lại chưa thay đổi được. Thì đó là điều phải đáng suy nghĩ các bạn. Tôi thấy tôi rất hay suy nghĩ những điều đó. chính gia đình của mình, nhiều khi anh em hoặc là dòng họ của mình, những người thân thiết nhất của mình, những người bạn thân của mình, những người anh em mình coi như ruột thịt mà vẫn đang chưa có giải quyết được vấn đề cho họ, cuộc sống của mình vẫn chưa thực sự hạnh phúc và thành công, thì không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề xã hội và lao lao ngoài quốc gia của mình đâu. Một số ý như vậy. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại tuần sau.